người thành chủ nói chính là Võ Vương gia của Tây Lăng. Thủy Lung im lặng ngầm thừa nhận, Đồng Bật im lặng đánh giá nàng, chưa từng nghe nói Thủy Lung có tình cảm sâu đậm với Trưởng Tôn Vinh Cực, tuy Trưởng Tôn Vinh Cực đối xử với nàng không giống với người khác nhưng người Bạch Thủy Lung si mê không phải. Trưởng Tôn Lưu Hiến sao? Đồng Bật không có đi sâu vào chuyện tình cảm của ba người, hắn chỉ quan sát xem thái độ của Thủy Lung là thật hay giả, muốn biết Thủy Lung có thật sự nghĩ như vậy hay không, hay cố ý làm ra vẻ để đưa hắn vào thế bị động. Nếu thành chủ muốn hợp tác với Đồng Mỗ, người liền đưa ra thành ý đi. Thủy Lung không nhanh không chậm nói, hôm nay ta tự mình đến đây chính là thành ý, nàng vẫy vẫy ống tay áo. Không tới mấy ngày nữa, hắn sẽ đến. Đến lúc đó, Đồng công tử vẫn chưa đưa ra quyết định tốt nhất cho mình, như vậy ta nghĩ, về sau Đồng công tử khó mà lấy được lợi ích từ thành Nam Vân. Không đợi Đồng Bật nói, Thủy Lung nói tiếp, đầu óc buôn bán của Đồng công tử khiến người ta kính nể, hơn nữa ta ngươi vốn không có thù oán, ta mới muốn hợp tác với công tử, chỉ là Đồng công tử không nên thèm muốn nhiều, thứ như vậy chỉ có thể tiếc nuối nói một câu, hẹn gặp lại trên thương trường, nếu hai người không thể thành lập quan hệ hợp tác, sau này nhất định có xung đột lợi ích trên thương trường. Dù Thủy Lung không sợ, nàng chỉ cảm thấy có thể giải quyết phiền phức liền cố gắng giải quyết nên mới tự mình đi gặp Đồng Bật. Những gì nên nói đã nói, hy vọng Đồng công tử sớm đưa ra quyết định. Thủy Lung cười khẽ, xoay người rời đi. Lục Quyền và Hồng Yến đi theo sau nàng. Vẻ mặt dân chúng trong quán trà kính nể và sợ hãi nhìn bóng lưng bọn họ, tạp nham hô cung tiễn thành chủ. Đồng Bật nhìn bóng lưng đỏ rực chờ khi không thấy bóng dáng nữa mới thu hồi tầm mắt cười khanh khách. Ta đúng là bị vây vào thế bị động, hắn nhìn tờ giấy trên tay, sóng mắt phập phồng bất định. Hắn không thiếu tiền tài, nhưng chống cự không lại vật mới lạ mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cố tình Thủy Lung lại lấy ra những thứ hắn chưa từng thấy cũng khiến hắn mơ hồ suy nghĩ, Thủy Chung vẫn nghĩ tới mấy vật mới lạ đó. Vừa thấy mấy thứ này, hắn liền cảm thấy sương mù trong đầu giống như bị phá tan, ánh sáng chiếu rọi khiến hắn hưng phấn không kiềm chế được muốn tự mình thực hiện, nói mấy ngày nữa, nhưng không xác định thời gian, ngộ nhỡ ngày mai người kia đến thì sao? Đồng Bật lẩm bẩm, không nhịn, được cầm giấy vẽ nhìn, nhẹ nhàng lắc đầu, gậy ông đập lưng ông ư, bởi vì chính hắn đưa thiệp mời không ghi thời gian địa điểm trước, nàng liền không cho hắn biết thời gian xác định. Công tử, Bạch Thủy Lung quá kiêu ngạo rồi. Ya Ya không vui nói, biết bao, nhiều người muốn hợp tác với công tử, nàng ta lại giống như bố thí thật quá đáng. N, nói người ta không nhìn lại mình, cực ghét bé không, não này, Đồng Bật cốc đầu à, còn nói hoang đường, nếu nàng ta bố thí, sẽ không tự mình đến, thái độ lại thành khẩn đâu. Ya Ya ôm đầu nói thầm, ta chính là cố tình nói quá thì sao nào. Trái lại ta chính là ngứa mắt Bạch Thủy Lung, công tử chúng ta đi thôi, thành Nam Vân này chả có cái gì tốt hết. Công tử của ả tiền tài vô số, muốn hợp tác người khác chỉ là hứng thú. Nhất thời, không đáp ứng Bạch Thủy Lung cũng chẳng có mất mát gì. Đồng Bật cười cười không nói gì, ánh mắt lại rời về tờ giấy. Ya Ya biết rõ tính hắn liền biết đây là hắn im lặng cự tuyệt đề nghị của ả, thấy hắn ngẩn người nhìn tờ giấy vẽ kia, ả không dám lên tiếng quấy rối, chỉ có thể một mình buồn bực bĩu môi. Attachment 5BB6A21C870A18B10B6BBCA9F2F07082938FBD JPG GIF 37 87 KB đã xem 282 lần. 5BB6A21C870A18B10B6BBCA9F2F07082938FBD JPG GIF 37 87 KB đã xem 282 lần. Chương 116, sắp đến. Edit tịch ngữ, những ngày tiếp theo thành Nam Vân vẫn trải qua cuộc sống bận rộn nhưng vui sướng. Từ khi Thủy Lung gặp Đồng Bật đã qua 3 ngày, trong 3 ngày Đồng Bật không có đi tìm Thủy Lung, Thủy Lung cũng không có cố tình đi tìm hành tung của Đồng Bật, đối với lời nói của Thủy Lung, Đồng Bật chỉ bán tin bán nghi, sau khi cho người đi vào thành Nam Vân phòng thủ, liền im, lặng dây dưa với Thủy Lung. Dường như cá nhân hắn rất kiên nhẫn. Thời gian này hắn vẫn đóng cửa nghiên cứu nội dung trong giấy tuyến thành mà Thủy Lung cho hắn, nhưng hắn không biết bản thân mình quá nhạy cảm, lời Thủy Lung nói với hắn đều là nói thật, không hề có ý câu móc. Quan hệ với hắn, lúc đó nói với hắn rất rõ ràng, hắn đã đem chuyện này ném ra sau đầu, một lòng vội vàng, tâm tư đã sớm bị các hạng mục chiếm hết, hắn đâu còn dư thời gian để suy nghĩ.